Tâm đăng của Phật tổ thường luôn sáng ngời, lý tột cùng thiền tịnh tràn ngập pháp giới, ngày nấy đều sẵn có, cần chi phải tán dương. Do vì kẻ chưa hiểu rõ mà phải ghi chú tỉ mỉ bên dưới. Kinh Phạm Võng dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, lại nói người là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Trong Kinh Pháp Hoa thường bất khinh Bồ Tát, trông thấy tứ chúng đều lễ bái thưa: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật. Trong Hội Hoa Nghiêm, khi Đức Như Lai thành đẳng chánh giác than rằng: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí sẽ được hiện tiền. Do vậy, biết chúng sanh về bản thể là Phật, nhưng vì mê muội nên chưa ngộ, hoặc ngộ nhưng chưa chứng, nên chẳng thể tránh khỏi vẫn là chúng sanh. Pháp khiến cho họ được ngộ không chi hơn tham thiền, tức tham cứu, điều thường được gọi là thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, nhằm dạy con người hướng về lúc trước khi dấy lên ý niệm, để đích thân thấy được chủ nhân ông. Nếu có thể thấy triệt để thì gọi là ngộ, nhưng phiền não chưa đoạn thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi y như cũ. Nếu có thể đoạn hết sạch phiền hoặc thế gian thì mới vượt khỏi được ba cõi. Do vậy biết rằng chứng là chuyện lớn lao, chẳng dễ dàng gì. Vì thế chẳng thể không nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để mong cậy vào Phật tử lực đới nghiệp vãng sanh. Vì nghĩ chín chắn nghĩa này, sẽ biết Như Lai đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, chẳng phải chỉ để tiếp dẫn riêng hạng hàng nhân tầm thường, mà thật ra còn nhằm bảo vệ những người đã có ngộ chứng trong tông trong giáo, nhưng chưa đạt đến mức phàm tình lẫn thánh kiến đều bất khả đắc. Phiền hoặc hết sạch đương nhiên sẽ giải thoát. Người đã ngộ đã chứng nhưng chưa đạt đến mức cùng cực, nếu không có pháp môn tịnh độ che chở nhiếp chỉ thì những hành nhân ấy lại phải tọa sanh. Kẻ bị chìm đắm thì nhiều, mà kẻ tấn tu thật ít. Cảm ơn đức của Phật khiến con người khôn ngăn nghẹn ngào ứa lệ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa lưu thông cho bản in gộp chung hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Song Úc. Phật Pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu, đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng khó được một hai người đạt đến nghiệp vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ tín chân, nguyện thiết, chí thành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Ấy gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương, thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế, thiện tri thức đời mạt phần nhiều đều để xướng tịnh độ. Bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh, hơi hiểu giáo nghĩa, hoặc biết đôi chút lẽ thiền, biển tự cho mình là bậc thông suốt, biệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyên dành cho bọn ngu phu ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng. Chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân báng pháp, tương lai ắt đọa tam ác đạo. được những ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót, nhưng chẳng thể cứu vớt. Ấn Quang Pháp Sư Vần Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu 1. Tam giới không đâu chẳng phải là quán trọ. Chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng, tùy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thân lập mạng rốt ráo. Do vậy, Đức Thích Ca Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót thể hiện giáng sanh trong thế gian, thể hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh nói đủ mọi pháp, khiến cho khắp các chúng sanh đều theo đường về nhà, nhận lãnh của gia bảo, vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng các pháp ấy, mỗi pháp lợi lạc cho một loại căn cơ, lại chẳng dễ tu tập, dẫu tu cũng khó thể liễu thoát ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn hoặc chứng chân thì mới thoát sanh tử. Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng trông mong được. Do lòng đại từ bi, Đức Như Lai lại bày ra pháp môn đặc biệt, đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tử lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tử lực liền thoát sanh tử. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn, thượng thánh hạ phàm cùng nương về, kẻ mới phát tâm lẫn người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không riêng gì phàm phu đầy giấy phiền não nên chuyên tu, ngay cả bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không chứa đựng rộng khắp, pháp môn lợi ích như mùa xuân khiến cho khắp mọi loài sanh trưởng, dọn cả kiếp tán dương cũng khó lòng cùng tận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Kỹ Lộ Chỉ Quy. Thế giới cực lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xúc sanh hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hòa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tử lực nên hết sức dễ vãng sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thủ thắng vượt trội nhất. Trong hết thầy pháp môn tu chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Ông đừng nghe lời người khác thì sẽ tự đạt được lợi ích tối thắng này. Hoàng Hóa Nguyệt Gian số thứ 5, Ấn Quang Pháp Sư Vần Sao Tạm Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị 1. Và chỉ dạy thiết yếu về lúc lâm chung. Người niệm Phật nếu đã chứng đạo thì lúc lâm chung mặc cho dao cắt, gương bôi, chọn chẳng hề có chuyện động niệm, nên không có những cái được gọi là tổn hại hay lợi ích. Nếu chỉ có sức tu trì chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, khi lâm chung được người khác trợ niệm sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu gặp phải quyến thuộc vô tri, ngày trước khi chưa chết đã tắm rửa thay quần áo sẵn, khiến cho người sắp mất bị rời động chịu khổ. Dù chẳng bị khổ nhưng vừa bị rời động thì tâm chẳng thể quy nhất nơi Phật. Do thân thể bị động, tâm liền chẳng thể triệt để thanh tịnh thuần nhất. Nếu lại còn đối trước người sắp mất khóc lóc thì chính người sắp mất ấy cũng sành ai luyến, nên chẳng tương ứng cùng Phật. Muốn được vãng sanh sẽ chẳng có cách nào. Do vậy, lúc thường ngày phải làm cho họ, tức thân quyến của chính mình biết lợi hại, phải thương bảo với họ, để đến khi chính mình lâm chung, bọn họ chính là người trợ đạo. Không chỉ có lợi ích cho ta, mà đối với bọn họ đều có lợi ích lớn lao. Nếu chỉ biết tự mình tu trì, chọn chẳng thuật lẽ lợi hại cùng bọn họ, lúc ông lâm chung, chắc chắn bọn họ sẽ là kẻ phá hoại chánh niệm, chắc chắn chẳng giúp cho ông tịnh tâm để được vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biển, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường. Lại nữa, người niệm Phật phải nên khuyên quyến thuộc trong nhà cùng sanh tín tâm, cùng thường niệm Phật để chuẩn bị cho cha mẹ và các quyến thuộc trong nhà người ấy. Hễ có ai mạng chung, liền trợ niệm cho. Nếu không, chẳng những không thể giúp cho người sắp chết giữ được chánh niệm, mà trái lại còn làm cho người ấy sanh khởi những tâm sân hận, ái luyến, vân vân. Tắm rửa sẵn, thay quần áo là mất chánh niệm. Nếu rời động khiến cho người sắp mất bị đau đớn, bèn sanh sân hận. Sân hận thì có thể đọa vào loài độc trùng. Nếu đối trước người sắp mất khóc lóc, người ấy liền sanh ái luyến. Những chuyện này đều là mất chánh niệm, vĩnh viễn không mong chi được vãng sanh. Buồn thay, người không niệm Phật còn chẳng đến nỗi bị tổn hại lớn, chứ người niệm Phật hễ bị phá hoại chánh niệm mất sạch, muốn được vãng sanh sẽ chọn không thể được. Từ đấy luân hồi trong lục đạo suốt kiếp dài lâu đều là do bọn quyến thuộc ấy gây nên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Người niệm Phật hãy nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc trợ niệm khi lâm chung, lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thể được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc trợ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm, sẽ không thể được. Như thế, chẳng những có ích cho cha mẹ, mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời lẫn con cháu đời sau. Lâm chung trợ niệm, bất luận già trẻ, đều nên như vậy. Xem kỳ cuốn Sức Trung Tân Lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật Học Thư Cục, Chùa Báo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, một lá thư gửi khắp. Hôm qua nhận được thư của bà và thư của cư sĩ Phạm Cổ Nông. Biết bà đời trước vốn có thiện căn, nhưng do tập khí văn nhân chưa trừ được nên gần như chẳng được lợi ích thật sự. Nay tu tập mà vẫn chưa biết mối tương quan rất lớn giữa tự lợi và lợi tha. Đừng nói chi người ngoài, ngay cả chồng con, dâu cháu vân vân của mình đều phải nên dạy họ thường niệm Phật hiệu. Một là khiến cho bọn họ cùng gieo thiện căn. Đang trong khi cõi đời đại loạn này, nếu chẳng nương tựa vào Phật thì nguy hiểm đáng lo lắm. Hai là nếu lúc bình thường chẳng dạy bọn họ uốn nắn tập khí, thì mai kia lúc bà sắp mất, bọn họ sẽ thuận theo chi kiến thế tục, tính làm những chuyện phô trương khóc lóc mù quáng. Dẫu bà có công phu tịnh nghiệp có thể tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, nhưng gặp phải những hành động đó phá hoại tịnh niệm, chắc chắn vẫn ở lại cõi xa bà. Từ trần xa kiếp này cho đến trần xa kiếp khác vẫn bị luân hồi trong sáu nẻo. Do vậy, huyền quyến thuộc niệm Phật chính là một đại sự khẩn yếu nhất. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, chẳng thể làm cho bà được hưởng lợi ích nơi diệu lý của kinh giáo. Chỉ có mỗi một việc này do từng trải mấy mươi năm nên có thể làm cho bà đích thân được lợi ích trong đời này. Nếu bà làm theo được sẽ chẳng khác gì cầu Phật tiếp dẫn bà và quyến thuộc cùng con cháu đời sau. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giác Minh. Mẹ ông đã 71 tuổi rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa. Hãy nên bảo quyến thuộc trong nhà mọi người hằng ngày hãy thay phiên nhau niệm Phật trước mẹ. Vì sao vậy? Do bọn họ lúc thường ngày nếu không niệm Phật thì tới lúc mẹ ông sắp mất họ cũng sẽ chẳng chịu niệm. Lúc bình thường đã quen niệm, đến lúc ấy sẽ niệm được. Phải thỉnh một cuốn Sức Chung Tân Lương gửi về nhà cho bọn họ đọc, ngó hầu họ hiểu được người đến lúc lâm chung phải nên làm như thế nào thì mới hữu ích, như thế nào sẽ bị tổn hại. Đã biết những điều thế tục thường làm đều là chuyện đã bị té xuống giếng còn bị quăng đá, sẽ chẳng đến nỗi cứ nghĩ thực hiện những chuyện ấy mới là hiếu. Thực hiện lòng hiếu theo kiểu thế gian ấy sẽ khiến cho mẹ chẳng được vãng sanh, mà ngược lại càng bị đọa lạc hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Cao Khê Lý. Người niệm Phật bị bệnh liền nghĩ là sắp chết, nhất tâm niệm Phật, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ đâm ra chóng lành. Nếu chỉ mong lành bệnh tức là sợ chết, có cái tâm sợ chết sẽ khó cảm được Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Tăng Di Chi. Tông tỉnh sau cơn thổ tả, thần thức rất thanh tịnh, vẫn muốn được lành bệnh, bèn niệm Quán Âm. Đây cũng là sự sai lầm do ít đọc những sách tịnh độ và văn sao. Hễ có bệnh liền nghĩ sắp vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ trong cõi đời chưa hết, chắc sẽ mau được lành. Nếu tuổi thọ trong cõi đời đã hết, chẳng đến nỗi vì cầu lành bệnh mà chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. May là ông ta tự biết chẳng thể vãn hồi được nữa, bèn ngồi xếp bằng niệm Phật, dặn dò người nhà. Cô đầu tiên bèn nói: ta chết rồi đừng động đến di thể. Ấy là vì muốn ngồi qua đời để làm gương cho những người cùng chí hướng. Tiếp đó dặn đừng sát sanh, chẳng dùng đồ mạn để cúng bái, vân vân, và bảo báo cho ông biết để truyền tin cho Quang, rồi nhất tâm niệm Phật và dặn người nhà trợ niệm. Tùng Khiết hoàn toàn chẳng biết sự quan trọng của việc trợ niệm. Hễ không động đến thân thể thì sẽ không có chuyện do bị động chạm mà tâm không thể quy nhất, hoặc do thân không có sức lại bị rời động sanh đau đớn, tâm sân hận sẽ khởi lên. Tùng Khiết lầm lạc đặt thân thể của Tông Tịnh nằm xuống, ngay lập tức Tông Tịnh sân tâm bùng lên, cho nên sắc mặt đỏ bừng. May là mọi người tưởng lầm đã đến lúc vãng sanh, bèn lớn tiếng niệm Phật. Ông ta còn có thể mấp máy môi niệm theo, vẫn chưa đến nỗi hỏng chuyện. Đến khi tắt hơi rồi, một chân còn chưa duỗi ra, là vì Tông Tịnh muốn nhòm dậy nhưng lực bất tùng tâm. Do vậy Tông Khiết nói: cụ co được một chân, bèn nhòm dậy muốn ngồi nhưng không còn sức nữa, bèn nằm thẳng đờ qua đời. Nếu không bị Tông Khiết mù quáng quấy rối, cảnh tượng lúc Tông Tịnh mất sẽ là chuyện lạ được đồn đại cả một vùng. Nhưng tắt hơi rồi vẫn còn có những chuyện như co chân, nhòm dậy, vân vân, cũng là rất không bình thường. Chắc là ông ta cũng được vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương. Bà Lưu Thị, thím của ông Trương Phước Tuyển, bẩm tánh tinh thuần, đã có túc căn, đến khi mắc bệnh bèn tin theo lời của Phước Tuyển, Tông Tịnh, vân vân mà niệm Phật, lại còn được người nhà trợ niệm, vì thế qua đời thật tốt lành. Những tướng tốt đẹp như vẻ mặt trở nên đẹp đẽ hơn lúc sống. Sau 14 tiếng đồng hồ toàn thân đã lạnh, đánh đầu vẫn còn ấm, chân tay mình mẩy mềm mại, ruồi nhặng chẳng bu tới, vân vân. Căn cứ theo bài kệ kiểm nghiệm tình trạng lúc lâm chung trong Kinh Đại Tập thì đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xúc sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh mắt sanh thiên, tim người ngạ quỷ bụng, xúc sanh đầu gối lìa, địa ngục bản chân thoát. Bởi lẽ con người sắp chết, hơi nóng từ dưới dồn lên trên thì siêu thăng, từ trên dồn xuống dưới sẽ đọa lạc. Nếu toàn thân đã lạnh, chỉ còn đỉnh đầu ấm, át sanh về Tây Phương, vào trong thánh đạo. Mắt và trán nóng là sanh trong đường trời, ngực nóng là sanh trong nhân đạo, bụng quẩn ấm là sanh trong ngạ quỷ đạo, đầu gối ấm là sanh trong súc sanh đạo, bàn chân ấm là trong địa ngục đạo. Người niệm Phật nếu nhất tâm niệm Phật, chẳng nghĩ đến gia nghiệp, con cái trong thế gian, quyết định sẽ được Phật tử lực tiếp dẫn vãng sanh. Bất luận tu chỉ đã lâu hay mới tu, thậm chí kẻ tới lúc lâm chung mới được bản lành khai thị, liền nhất tâm niệm Phật. Dẫu chỉ niệm được 10 tiếng liền mạng chung thì cũng được vãng sanh. Ấy là vì trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện thứ 18 là: nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, cầu sanh về nước ta, thậm chí 10 niệm, nếu chẳng được sanh, ta không giữ ngồi tranh giác. Do nhân duyên ấy, kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, lâm chung được bản lành khai thị, mọi người trợ niệm cũng có thể vãng sanh. Người thường niệm Phật, nếu lúc lâm chung bị quyến thuộc vô tri tắm rửa, thay quần áo sẵn và hỏi han mọi chuyện, cũng như khóc lóc vân vân. Do những nhân duyên ấy phá hoại chánh niệm, liền khó được vãng sanh. Vì thế, người niệm Phật lúc thường ngày ắt phải bảo ban quyến thuộc trong nhà đều niệm, thì khi chính mình lâm chung, bọn họ đều biết trợ niệm. Lại do thường nói lợi ích của trợ niệm khi lâm chung và những họa hại do khóc lóc bày vẽ mù quáng, họ sẽ chẳng đến nỗi vì lòng hiếu mà khiến cho người thân vẫn phải hứng chịu nỗi khổ sanh tử lớn lao, sẽ ngay trong đời này được hưởng lợi ích lớn lao vãng sanh Tây Phương. Hoàng Hóa Nguyệt Sàn số thứ 3, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh. Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Pháp này trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến tội nhân nghịch ác đều nên tu tập, đều có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương trong đời này. Công đức lực dụng của pháp này khác hẳn với hết thảy những pháp đại tiểu thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các pháp đại tiểu thừa đều phải cậy vào giới định huệ của chính mình để liễu sanh thoát tử. Đừng nói phàm phu đầy giấy phiền trược chẳng thể liễu, ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được, tứ quả A La Hán mới liễu được. Đây là ước theo phía tiểu thừa mà nói. Nếu nói theo phía viên giáo, sở ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với Phật, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi, đoạn được kiến hoặc, liền chứng được địa vị sơ tín. Bồ Tát thuộc địa vị này, nếu xét trên phương diện đoạn hoặc thì giống như sơ quả trong tiểu thừa, nhưng công đức trí huệ thần thông đạo lực vượt trội hơn sơ quả ngàn vạn ức lần. Cho đến khi viên mãn tâm lục tín rồi, đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tín. Bồ Tát thuộc địa vị này mới liễu sanh tử. Liễu sanh thoát tử nào phải là chuyện dễ. Do vậy, biết rằng cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó lắm, khó như lên trời. Bồ Tát thuộc địa vị lục tín còn chưa thể liễu, huống là phàm phu đầy giấy hoặc nghiệp ư? Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, tại gia, xuất gia, hễ có ai chịu sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, thì trong đời này không một ai chẳng được vãng sanh khi lâm chung. Trong cõi đời, người niệm Phật thì đông, nhưng ít kẻ vãng sanh là vì: một, chẳng tuân lời Phật dạy, miệng nói vãng sanh, tâm luyến trần cảnh, hai, chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật và chẳng nói sẵn lợi ích của việc trợ niệm và những hòa hại do phô trương bày vẽ mù quáng, tắm rửa thay quần áo sẵn, hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân. Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không trợ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm. Thất bại lúc sắp thành công, chuyện ma chay vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sanh tử, chẳng đáng buồn ư? Ông Ngô Đình Kiệt vãng sanh được đắc lực là nhờ cả nhà trợ niệm. Cả nhà có thể trợ niệm là do Huệ Trung đã quen nghe ông nói đến sự lợi ích do trợ niệm và hòa hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông Đình Kiệt được an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi, mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thầy đều kinh dị. Đủ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Do không có Phật lực, pháp lực gia trì nên chỉ có thể tạo nghiệp, chẳng thể tỏ dụng được. Uổng sẵn có Phật tánh mà chọn chẳng được lợi ích. Một mai nghe thiện tri thức chỉ dạy, quy mạng gieo lòng thành, được cảm ứng đạo giao với lời thể từ bi của Đức Phật, cởi vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường qua lại như bánh xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp, khôn ngăn thương xót. Hoàng Hóa Nguyệt San số 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn. Tuy bà ta quy với Quang, nhưng thật ra chỉ gặp mặt một lần, Quang cũng chẳng nói với bà ta được mấy câu. Văn Sao ra ngôn lục, chắc bà ta chẳng đến nỗi chưa xem, nhưng bà ta chỉ chú trọng lập đại nguyện làm công đức nơi cõi này, chẳng chú trọng tới đại nguyện cầu sanh Tây Phương. Vào lúc sắp mất, đã cùng với chị em mộng thấy Phật Quang đài bạc, nhưng chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương trong lúc ấy. Lại ngược ngạo phát ra bốn đại nguyện để gieo trồng gốc sanh tử. Do vậy, có thể thấy là thường ngày bà ta chọn chẳng lấy những điều Quang đã nói làm chi hướng sự nghiệp, bởi thế đánh mất nhân duyên vãng sanh tốt đẹp. Nhưng do được Bồ Tát gia bị mà khỏi bệnh, đến khi do ác mộng hiện, bệnh theo đó mà phát. Còn may mắn là khi lâm chung có người trợ niệm. Nhưng do có lời nguyện trồng sâu cội rễ sanh tử ấy, nên đến nỗi hiện ra những điểm báo chẳng thể vãng sanh được. Đáng than thay, ngực lạnh đi sau cùng chính là dấu hiệu chứng tỏ bà ta sanh trong nhân đạo. Ông nói bà Lâm Đồng Vĩ hiện thân thuyết pháp, há bà ta có thân phận ấy hay sao? Nhưng do bà ta chẳng thể tận lực cầu sanh Tây Phương mà lỡ bị lỡ làng, mọi người bèn lấy đó làm điều gian nhắc, quyết chí cầu vãng sanh, thì lời ấy ấy chẳng kém gì hiện thân thuyết pháp. Còn chuyện lập hội truy điệu là do tình cảm của anh em ông Địch Am. Xét theo lý thì chẳng nên làm, chỉ nên chú trọng dùng niệm Phật để cầu cho bà Lâm được vãng sanh. Đối với chuyện niệm kinh bái sám làm đàn thủy lục, Quang chọn chẳng chịu đề xướng một tiếng nào. Bởi lẽ khó được như pháp, chỉ là bày vẽ phô trương mà thôi. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 9, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chí Phạm Ba. Hôm qua nhận được thư các ông, biết cha các ông bệnh hết sức trầm trọng, chớ nên làm theo cách si tâm vọng tưởng của thế gian, mà hãy nương theo Phật pháp, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để trợ niệm và cầu cho cha. Nếu tuổi thọ đã tận, sẽ mau được Đức Phật từ bi tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Cha các ông tuổi đã ngoài 70, đang trong thời thế nguy hiểm này, cả nhà hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cụ vãng sanh Tây Phương. Nếu cụ tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ do công đức trợ niệm mà chóng được lành bệnh. Nhưng chớ nên chỉ cầu lành bệnh, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ cũ đã hết, cầu như thế sẽ làm hỏng đại sự. Hãy vì cha các ông mà nhất tâm trợ niệm. Nếu cụ niệm được thì niệm theo, chẳng thể niệm hãy khuyên cụ nhất tâm nghe các ông niệm. Phàm những chuyện khẩn yếu thì phải hỏi han trước, chuyện chẳng khẩn yếu đều nhất loạt chưa nên nhắc tới. Nếu có những cư sĩ chí thành khẩn thiết, hãy nên thỉnh mấy vị cùng với các ông chia phiên trợ niệm liên tục chẳng ngớt, niệm mãi cho đến khi cụ tắt hơi vẫn cứ niệm giống như thế. Niệm tiếp tục như vậy cho đến 3 tiếng đồng hồ sau khi cụ tắt hơi mới ngừng niệm. Hơn nữa, trước khi cụ chưa chết và lúc vừa mới tắt thở, đừng nên lau rửa thân thể, thay áo, khóc lóc. Những hành vi ấy đều là lôi cụ xuống biển. Người thế gian tưởng đấy là hiếu, nhưng thật ra đã phá hoại chánh niệm, khiến cho người đã mất chẳng thể vãng sanh, đâm ra bị đọa lạc. Tội giống như giết cha mẹ, khẩn yếu đến cùng cực. Hoàng Hóa Nguyệt San số 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời anh em Ninh Sanh và Khai Sanh. 1. Nói ngày 30 tháng chạp nghĩa là nói chuẩn bị sẵn, chứ không phải là biết trước lúc mất sẽ nhằm ngày 30 tháng chạp. 30 tháng chạp là ngày năm cùng tháng tận, cho nên cổ nhân thường mượn từ ngữ này để ví cho lúc chết. Nếu bình thường chẳng sớm chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy chắc chắn tay chân cuống quýt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam 2. Ba, lâm chung tam đại yếu. Ba điều trọng yếu lúc lâm chung. Năm Dân Quốc 19, 1930. Điều bi thảm nhất trong thế gian không chỉ bằng cái chết, nhưng người trong khắp cả cõi đời không một ai may mắn thoát được. Vì vậy, người có tâm muốn lợi mình lợi người chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chiêu cảm từ các nhân đời trước đã hết, nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ cái thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Này đã được nghe pháp môn tịnh độ phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp đặt sẵn tư lượng vãng sanh, hầu mong thoát được nỗi khổ luân hồi sanh tử giảo yến, chứng sự vui niết bàn thượng trụ chân thật. Nếu ai có cha mẹ anh em và các quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì hãy nên phát tâm hiếu thuận từ bi, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương và trợ niệm cho họ, để mong người bệnh nhờ vào đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế làm sao diễn tả được. Nay tôi nêu lên 3 điều trọng yếu để làm căn cứ hòng thành tựu vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô vụng quê kịch, nhưng ý vốn lấy từ kinh Phật. Gặp được nhân duyên này, hãy đều nên làm theo. Và điều trọng yếu vừa nói đó chính là: 1. Là khéo chỉ dạy, an ủi, khiến người sắp mất sanh chánh tín. 2. Là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người sắp mất. 3. Là hết sức tránh rời động, khóc lóc, kẻo làm hỏng việc. Nếu có thể tuân theo 3 pháp này để hành, thì chắc chắn sẽ tiêu trừ được túc nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân, cái nhân để vãng sanh tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Thế đã được vãng sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh, nếu sanh thoát tử, dần dần tấn tu, ắt sẽ đạt tới viên thành Phật quả mới thôi. Sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc. Có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ, mới thật là chân đế đối với anh em trai, chị em gái, mới thật là chân tử đối với con cái, mới thật là chân nghĩa Trần Huệ đối với Bằng Hiếu và đối với mọi người. Dùng những điều ấy để vun bồi cái nhân tình độ của chính mình, khơi gợi lòng tin tưởng của những đồng nhân. Lâu ngày chạy tháng, đâu có khó gì mà chẳng tập quen thành lệ thói được. Này tôi sẽ trình bày từng điều một, để chẳng đến nỗi có những điều không thích đáng lúc lâm chung vậy. Điều thứ nhất là khéo chỉ bày, an ủi, khiến cho người sắp mất sanh chánh tín. Thiết tha khuyên người bệnh buông xuống hết thảy, chỉ nhất tâm niệm Phật. Nếu như cần phải giao phó việc gì thì phải mau giao phó. Giao phó xong bèn chẳng đếm xỉa đến nữa. Chỉ nghĩ ta này sắp theo Phật vãng sanh cõi Phật, tất cả sự giàu sang, vui sướng, quyến thuộc thế gian, các thứ trần cảnh đều là chướng ngại, thậm chí khiến ta mắc hại. Vì thế chẳng nên sanh một niệm quyến luyến vướng mắc. Phải biết một niệm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Sự chết vừa mới nói đó chỉ là xả thân này để lại thọ cái thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác để lại thọ sanh trong nẻo lành, đường dữ. Đường lành là trời người, đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Atula vừa gọi là đường lành, vừa gọi đường ác, vì họ tu nhân quả đều là thiện, ác, xen tạp. Nếu như trong lúc lầm trùng nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì do tâm niệm Phật trí thành ấy, ác quyết định cảm được Phật, giấy lòng từ bi lớn lao, đích thần tiếp dẫn khiến cho ta được vãng sanh. Thêm nữa, đừng nghĩ rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn sau lại có thể thoát khỏi sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng vì Đức Phật đại từ bi nên dấu là kẻ tội nhân thập ác, vũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục đã hiện ra. Mà nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hàng người ấy chỉ niệm mấy câu mà còn được vãng sanh, sao vẫn cho rằng ta nghiệp lực nặng nề, niệm Phật ít ỏi để rồi sanh lòng nghi ư? Phải biết chân tánh vốn sẵn có của chúng ta và chân tánh của Phật chẳng hai. Chỉ vì ta hoặc nghiệp sâu nặng nên chẳng thọ dụng được. Này đã quy mạng nơi Phật như con nương về với cha, chính là trở về với quê nhà ta vốn sẵn có, chứ nào có phải điều gì vượt ra ngoài khả năng của ta đâu. Hơn nữa, xưa kia Đức Phật đã phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta mà chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh thì chẳng lấy ngồi tranh giác. Vì thế hết thảy chúng sanh lúc lâm chung phát tâm chí thành niệm Phật cầu sanh về Tây Phương thì không một ai chẳng được ngài dù lòng từ bi tiếp dẫn. Ngàn vạn phần chẳng được hoài nghi nữa. Hoài nghi tức là tự mình lầm lạc, họa ấy chẳng nhỏ đâu. Huống hồ lìa khỏi thế giới khổ não này sanh về thế giới vui vẻ kia là chuyện hết sức sung sướng. Hãy nên sanh tâm hoan hỷ, ngàn vạn phần chẳng được sợ chết. Dẫu sợ chết vẫn chẳng thể không chết, này còn đâm ra mất phần vãng sanh Tây Phương nữa, vì tâm mình trái với tâm Phật rồi. Dẫu Phật sẵn lòng đại từ bi cũng không làm thế nào được đối với những chúng sanh chẳng nương theo lời dạy của Phật. Vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật giống như lò luyện lớn lao, tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta như một mảnh tuyết trong hư không. Nghiệp lực phàm phu do bởi niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt, giống như mảnh tuyết ở gần bên lò lửa lớn liền bị tiêu hết chẳng còn gì nữa. Và lại uống chi nghiệp lực đã tiêu thì bao nhiêu thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng thủ thắng, sao lại còn ngờ chẳng được vãng sanh và Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Mềm mỏng uyển chuyển chi dạy an ủi như thế thì người bệnh sẽ có thể tự sanh tâm chánh tín. Đấy chính là những điều chỉ dạy cho người bệnh. Còn như những chuyện do lòng tận hiếu chí thành mà chính ta phải nên làm thì hãy chú trọng nơi những điểm ấy, chớ nên thuần theo thói tục van cầu thần thánh tìm thầy chạy thuốc. Mạng lớn đã sắp hết thì làm sao quỷ thần thuốc men giữ cho người ấy khỏi chết được. Nếu đã nhọc lòng vì những sự vô ích như thế, thì lòng thành khẩn đối với một sự niệm Phật sẽ bị xen tạp, không cách gì cảm thông Đức Phật được. Nhiều kẻ lúc cha mẹ lâm chung bèn chẳng tiếc tiền của mời khá nhiều thầy thuốc đến khám. Đấy gọi là mua tiếng hiếu, muốn được người đời khen ta tận hiếu đối với cha mẹ. Nào hay trời đất quỷ thần thật sự xét soi tường tận núi lòng. Vì vậy, đối với những sự thuộc về chuyện tống táng cha mẹ mà quá sức vô trường, thì nếu chẳng mắc thiên tai ắt cũng bị nhân họa. Kẻ làm con chỉ nên chú trọng những gì thần thức của cha mẹ đạt được. Lời tự xưng tụng của người đời cố nhiên chẳng đáng cho kẻ sáng mắt nhếch mép cười, lẽ đầu lại dốc lòng mong mỏi, thật chỉ khiến cho ta mắc phải cái lỗi bất hiếu to lớn mà thôi. Thứ hai là mọi người thay phiên nhau niệm Phật để giúp cho người chết giữ được tịnh niệm. Trước đó đã chỉ dạy người bệnh khiến cho kẻ ấy sanh chánh tín, nhưng vì người bệnh tâm lực yếu ớt, đừng nói chi hàng người lúc còn khỏe mạnh chưa bao giờ niệm Phật, chẳng dễ gì niệm liên tục lâu dài được. Ngay cả người một mực chuyên trọng niệm Phật, đến lúc ấy cũng hoàn toàn nhờ vào người khác trợ niệm thì mới có thể hữu hiệu. Vì vậy, quyến thuộc trong nhà hãy nên cùng nhau phát tâm hiếu thuận từ bi vì người ấy trợ niệm Phật hiệu. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào, thì nên chia bàn niệm Phật, nên chia thành ba bàn, mỗi bàn hạn định mấy người. Bàn đầu tiên niệm Phật ra tiếng, bàn thứ hai và thứ ba niệm thầm, niệm một tiếng đồng hồ thì bàn thứ hai niệm tiếp, bàn thứ nhất, bàn thứ ba niệm thầm. Nếu có chuyện nhỏ thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm, còn trong lúc trực ban chọn chẳng nên bỏ đi. Bàn thứ hai niệm xong, bàn thứ ba niệm tiếp, xong rồi liền trở lại từ đầu, niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng. Như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm thì cũng không mệt nhọc lắm. Phải biết, chịu giúp cho người khác đạt được tịnh niệm vãng sanh thì cũng sẽ được hưởng quả báo có người trợ niệm. Chớ có nói chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy. Đối với người dưng cũng nên vun bồi dụng phước của chính mình, trưởng dưỡng thiện căn của chính mình thì mới đúng là cái đạo tự lợi, chứ chẳng phải chỉ vì người khác mà thôi. Thành tựu một người được vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật. Công đức như thế há thể nghĩ lường được ư? Ba bàn niệm liên tục, tiếng niệm Phật chẳng ngớt. Nếu sức bệnh nhân niệm được thì nương theo đó niệm nhỏ nhỏ theo, chẳng thể niệm nổi thì lắng tai nghe kỹ. Tâm không có niệm gì khác sẽ tự có thể tương ứng với Phật vậy. Tiếng niệm Phật chẳng nên quá to, niệm to sẽ hao hơi, khó niệm lâu được. Cũng chẳng thể quá nhỏ, khiến cho bệnh nhân nghe chẳng rõ. Chẳng nên niệm quá mau, cũng chẳng nên quá chậm. Quá mau bệnh nhân niệm theo chẳng nổi, dẫu có lắng nghe, tiếng niệm cũng khó nghe rõ. Quá chậm thì chẳng tiếp hơi nổi, nên cũng khó có ích. Hãy nên niệm chẳng lớn tiếng, chẳng nhỏ tiếng, chẳng dè dà, chẳng gấp gáp. Từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến cho từng chữ từng câu lọt vào tai, thấu dạ bệnh nhân. Như vậy thì dễ có sức niệm theo. Đối với pháp khí dùng để niệm Phật, chỉ nên dùng dẫn khánh. Hết thảy các thứ khác nhất loạt chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo khiến tấm lòng người nghe thanh tịnh. Tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm khi lâm chung. Lại nữa, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A Di Đà Phật, chẳng niệm Nam Mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được hoặc nhiếp tâm lắng nghe, đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy, mà thỉnh thiện hữu bên ngoài thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế, chẳng nên niệm một chốc lại ngưng nghỉ rồi lại niệm, khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm Phật. Nếu như lúc bệnh nhân sắp tắt hơi thì cả ba ban nên cùng niệm, cho đến tận sau khi đã tắt hơi hẳn rồi mới lại chia ba bàn niệm suốt 3 tiếng đồng hồ nữa. Sau đấy mới ngừng niệm để lo liệu, sắp đặt mọi việc. Trong lúc niệm Phật, chẳng để cho bè bạn đến trước bệnh nhân thăm hỏi vỗ về. Đã có lòng đến thăm thì hãy theo đại chúng niệm Phật mấy thời. Ấy mới là tấm lòng yêu mến chân thật, cố ích cho bệnh nhân. Còn nếu cứ theo thói tục thường tình thì chính là đá xô người ta xuống biển. Tình ấy tuy đáng cảm, nhưng để xảy ra sự ấy thật đáng đau đớn. Toàn là cậy vào người chủ chốt hiểu rõ đạo lý, bảo trước với người đến thăm để khỏi tổn thương tình cảm, lại khỏi gây hại cho bệnh nhân phân tâm chẳng được vãng sanh vậy. Thứ ba là kiêng dè rời động khóc lóc để khỏi làm hỏng đại sự. Lúc người bệnh sắp chết chính là lúc phân biệt giữa thánh, phàm, người, quỷ. Tình trạng khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc, quan trọng cùng cực. Chỉ nên dùng Phật hiệu để hướng dẫn thần thức của người ấy chọn chẳng nên tắm rửa, thay áo hoặc rời chỗ nằm. Mặc kệ người ấy nằm ngồi như thế nào, cứ để yên người đó trong tư thế ấy, chẳng nên rời động chút nào. Cũng chẳng nên đối trước người ấy mà lộ vẻ buồn bã, thương xót hoặc đến nỗi khóc lóc. Vì khi đó người sắp chết thân chẳng được tự chủ, hễ lay động là toàn thân lẫn chân tay đều bị đau đớn như bị bẻ, chặt, giằng xé. Hễ đau đớn thì sanh tâm sân hận, nên tâm niệm Phật bị ngưng dứt. Mang tâm sân hận ra đi, phần nhiều bị đọa vào độc loại, những loài vật hung dữ, độc địa như rắn, bò cạp, rết, đáng sợ hãi quá sức. Nếu người sắp chết thấy thân quyến đau đớn khóc lóc thì tâm mê luyến phát sanh, nên tâm niệm Phật cũng bị ngừng nghỉ. Vì mang tâm ái luyến ra đi nên đến nỗi đời đời kiếp kiếp chẳng được giải thoát. Lúc ấy có lợi nhất thì không gì bằng nhất tâm niệm Phật, điều gây hại nhất không chi bằng vọng động khóc than. Nếu như vọng động khóc than đến nỗi người chết sanh lòng sân hận hay mê luyến thì dẫu có muốn danh Tây Phương, cả vạn trường hợp cũng chẳng được một. Thêm nữa, người sắp chết hơi nóng rút từ dưới rút lên trên là tướng siêu thăng, còn hơi nóng từ trên chút xuống dưới là tướng đọa lạc. Vì vậy có thuyết đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xúc sanh tất cái lì, địa ngục cước bản xuất. Nhưng nếu mọi người chí thành trợ niệm thì người chết ắt tự có thể sanh thẳng về Tây Phương. Chẳng nên thăm dò nhiều lượt, khiến cho khi thần thức người chết chưa rời khỏi xác, có thể sẽ do bị kích thích như vậy mà tâm sanh phiền đau hoặc chẳng được vãng sanh. Lỗi lầm ấy thật là vô lượng vô biên. Xin các thân hữu ai nấy đều khẩn thiết niệm Phật, chẳng cần thăm dò xem hơi nóng cuối cùng bị lạnh đi ở chỗ nào. Kẻ làm con hãy nên lưu tâm điều này mới là hiếu thật sự. Nếu cứ thuận theo tình cảm thông tục trong thế gian thì chính là xô người thân xuống biển, khổ chẳng thương xót. Mong một lũ vô tri vô thức xúm lại khen ngợi ta đã tận hiếu. Hiếu như vậy thì có khác chi là tình yêu của La Sát Nữ. Kinh dạy, La Sát Nữ ăn thịt người, bảo: vì ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. Kẻ vô tri kia đã thể hiện lòng hiếu khiến cho người thân mất vui, bị khổ. Há chẳng phải là giống hệt cái tình yêu của La Sát Nữ hay sao? Tôi nói ra lời này chẳng phải là không đếm xỉa tình người, chỉ là muốn cho ai nấy đều xét rõ sự thực. Cốt sao người chết vãng sanh, kẻ còn sống được phước, để thỏa tấm lòng thành sát son của con hiền cháu thảo, thương yêu người thân. Chẳng ngờ lời lẽ dường như quá khích. Người thương yêu cha mẹ thật sự ắt sẽ lượng thứ cho. Ấn Quảng Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền hạ Lâm Trung Tam Đại Yếu,